Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một câu chuyện có tiêu đề đó là Bước Đường Cùng của tác giả Phương Hà. Và ngay sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu. Gương mặt hốc hác như ma đói, ánh mắt láo liên và hai hàm răng khẽ nghiến vào nhau. Quý đau đáu nhìn vào làn khói trắng mê hoặc đang tỏa ra từ mồm thằng Đạt Sẹo. Quý mới chép miệng, nuốt nước bọt liên tục. Cái cảm giác mà người ta thèm ăn một thứ gì đó nhưng lại xa khỏi tầm tay để có được trông thật thảm hại. Cái thảm hại ấy trông lại càng đáng thương hơn, bởi thứ mà Quý đang thèm thuồng chẳng phải thứ gì khác mà là thuốc phiện. Đưa đôi tay gầy nhẳng còn trơ ra cái đám gân xanh, Quý uể oải gãi cổ như cách mà một con nghiện vẫn làm khi lên cơn thèm thuốc. Quý thấy ngứa, ngứa khắp người, oái oăm tay càng gãi lại càng ngứa. Cổ họng Quý đau rát như muốn rách toác, mồ hôi trên mặt và tấm lưng gầy vã ra từng hột. Thằng Đạt Sẹo vẫn chẳng thèm mảy may, làn khói trắng vẫn phả ra đều đều. Quý lăn lộn, đôi tay cào cấu khuôn miệng đã méo sạch. Quý lấy tay bịt chặt cái mồm đang trào bọt mép, đau đớn gồng mình lên, rồi lại co quắp dưới đất. Ranh giới là đây, Quý là thằng đang cai nghiện. Thằng Đạt Dẹo ngừng hít, nó lim dim đôi mắt liếc xuống nền đất, nhếch cái môi tím tái nhìn Quý rồi buông nụ cười nửa miệng. Đạt Dẹo thọc tay vào túi quần moi một mẩu giấy nhỏ, chậm rãi mở mẩu giấy, trong khi đôi mắt nửa xảo quyệt, nửa đang say thuốc của hắn, đang he hé nhìn Quý. Hắn loạng choạng bước xuống, đá những bước chân siêu vẹo về phía Quý. Tuy thằng Đạt Sẹo vẫn trong cơn say thuốc, nhưng hắn vẫn có thừa tỉnh táo để nhận thức rằng, việc của hắn bây giờ là phải cho cái thằng đang lăn lộn dưới đất kia ngửi cái mảnh giấy chứa chất bột màu trắng này. Hơn ai hết, hắn hiểu cái cảm giác cai nghiện khi lên cơn thèm thuốc như thế nào. Sức mạnh của cái chết trắng không gì cưỡng được. Lúc này với một thằng đầu sỏ chuyên bán thuốc phiện như hắn, thì đây là cơ hội Quý để lôi kéo thằng Quý trở về với nàng tên Nâu. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai thằng nghiện đang vật vã, vết sẹo to tướng dọc từ trên má xuống cổ, khẽ căng ra và giật lên theo nhịp nói. Mày quay lại với anh em là tốt rồi. Bây giờ bọn đàn em đi buôn thuốc hết, chỉ có tao, chỗ anh em tao cho. Thử đi, thử luôn, đừng có ngại. Vừa nói Đạt Sẹo vừa chìa miếng giấy ra trước mặt như mời chào. Quý thở hổn hển, những ngón tay run run chỉ trực giành lấy mẩu giấy mà giết cho thỏa thích cơn thèm thuốc đang cào xé cơ thể gã. Quý lấy tay vả vào mặt đen đét. Cái vả khiến mắt gã tối sầm. Hình ảnh về những sợi dây thừng, những miếng rẻ đầy rớt rãi, rồi hình ảnh ông Linh với cái lắc đầu quen thuộc lờ mờ ẩn hiện trong tâm trí gã. Gã cố vớt lờ miếng giấy trên tay thằng Đạt, cố lết mình ra ngoài cửa. Chỉ chờ có thế, Đạt Sẹo lấy bật lửa, hơ đều đều trên mẩu giấy. Hương thuốc tỏa ra quấn lấy đầu mũi Quý. Gã ngừng những động tác gượng gạo cuối cùng, thở dốc. Y như thằng Đạt Sẹo nghĩ, chẳng có thằng nghiện nào có thể cưỡng lại được sức hút của nàng tiên Nâu. Quý cuống cuồng quay lại chỗ thằng Đạt, giằng lấy cái bật lửa và màu giấy, như một con thú đói chộp được con mồi béo bở, và nói ít. Đây là lần thứ hai Quý dùng ma túy kể từ lúc nó cai nghiện. Xế chiều, những tia nắng cuối cùng cố len lỏi xuyên qua căn nhà hoang thấp thoáng sau lũy tre dày đặc. Một vài tiếng quạ kêu nghe đến rợn tóc gáy trong cái ngõ địa bàn của bọn nghiện ấy. Trong căn nhà cũ nát toàn phân chuột và mạng nhện, Quý lờ mờ tỉnh dậy sau cơn say thuốc. Gã lồm cồm bò dậy. Cái ổ nghiện không một bóng người. Ngay cả đại ca Đạt Sẹo của nó thường túc trực đưa thuốc ở đây cũng không thấy đâu. Có lẽ giờ này Đạt Sẹo và bọn đàn em đã ra ngoài đưa hàng nốt mẻ cuối. Trong giây lát, Quý nhớ ra là nó vừa rít thuốc lại. Khuôn mặt đen đúa của gã thoáng tối sầm. Gã bặm chặt môi. Cái nét mặt ăn năn của gã nom qua mà thấy tội. Đôi mắt hình như có bụi bỗng chốc thấy nhập nhòe. Quý ơi là quý, có phải mày lại vừa hút đấy không? Chua xót làm sao? Nhục nhã làm sao? Thì rốt cuộc thì đến bao giờ mày mới có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này được đây? Nghiện cai, tái nghiện rồi lại cai. Hắn đấm ngực thùm thụp như con rối bị giật dây, thất thểu ra khỏi căn nhà hoang ẩm mốc. Vừa đi gã vừa lẩm bẩm như bao lần đã thề thốt. Không, không, đây sẽ là lần cuối cùng mình hít. Mình hứa, nhất định đây sẽ là lần cuối cùng. Nhất định sẽ là như vậy. Gã kéo cái tấm phên trước cửa, trong nhà tối om. Gã đưa mắt đảo quanh cái quán một lượt. Ông Linh không có nhà. Chắc ông già đi xem thông tin vụ án mới phá của công an xóm trên. Sáng nay, trong lúc chuẩn bị đi phụ vữa, gã có loáng thoáng nghe ông Linh kể vậy. Cũng chính vì biết ông Linh sẽ về muộn nên gã mới đánh liều vào chỗ bọn thằng Đạt Dẹo xin rút khỏi băng nhóm. Nào ngờ việc chẳng xong mà còn hít lại. Gã rùng mình, cảm giác như khói thuốc vẫn đang lởn vởn quanh người. Quý cởi áo, vớ lấy cái xô ra sân giếng, dội nước ào ào để xua đi những bụi bặm mồ hôi trên người. Trời đã nhá nhem tối. Bữa cơm hôm nay có đĩa rau muống luộc với mấy con cá rô rán hôm trước gã bắt ở ven sông. Gã ngó qua mâm cơm mà ông Linh chuẩn bị từ chiều. Gã chép miệng. Thôi, đợi ông Linh về rồi ăn một thể vậy. Gã vác cái chõng tre ra trước sân, gối đầu lên tay, hướng tầm mắt ra xa trong miên man vô tận. Con sông trước nhà đang vào mùa nước lũ. Nước sông đục ngầu tràn đầy lên con đường mòn, ngấp nghé đầu cửa. Những cây lục bình trôi theo dòng nước mắt cạn đầy trên sân. Căn nhà gã ở lụp sụp cạnh khóm tre cuối làng. Căn nhà mà thực chất là cái quán nước nhỏ lợp tạm bợ bằng 4 tấm tôn mua tại quán đồng nát của ông Sáu Thương, kê được cái giường với cái tủ gỗ, nằm im lìm cạnh con đò cuối xóm. Trước nhà có cái bạt căng gọi là cái quán. Cái quán nhỏ kê vừa vặn được cái bàn gỗ mốc meo. Trên bầy cái tủ nhỏ đựng vài bao thuốc lá, mấy gói chè và một cái ấm đã hoen ố, dăm ba cái cốc sứ vàng khè lên đến tận miệng. Cái quán này là của ông Linh. Quý ở đây tính ra cũng được gần 2 tháng. Ngẫm lại, thì việc quý đến đây ở với ông Linh, âu cũng là cái duyên giữa hai mảnh đời bất hạnh. Dạo đó, quý là một thằng cù bất cù bơ, lang thang hết đầu đường xó chợ. Quê gã mãi tận Quảng Trị, nơi ấy cái nghèo len lỏi trong từng ngóc ngách. Cả nhà gã có 5 người trông chờ hết vào 3 xào ruộng. Vụ được mùa thì còn đói mòn mắt, chưa nói gì tới những ngày tháng lũ về. Cũng vì cái đói cái nghèo mà gã lang thang ra thành phố kiếm sống. Với một đứa 15-16 tuổi như gã, lẽ ra cũng có thể xin được chân rửa bát thuê trong cái nhà hàng nào đó. Khổ cái là thằng Quý gầy, 15-16 tuổi mà có chừng 30 cân rưỡi. Thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu mặc, Quý tặc lưỡi nghĩ thoáng. Thôi thì cứ đi kiếm ăn để tăng cân, rồi kiếm cái nghề sau. Nghĩ là làm. Vậy là ban ngày gã lang thang trong thành phố xin ăn. Xin được gì thì ăn cái đó. Tối đến thì bạ đâu ngả lưng được, thì gã đặt mình xuống. Khi thì trong ghế đá công viên, lúc thì dưới gầm cầu, hay thậm chí là dưới một cái gốc cây vệ đường, miễn là có thể nằm được. Một năm bắt xe về nhà được 2-3 bận. Nhìn đứa em gái 9 tuổi ốm suốt mà quý chẳng lỡ đi, nhưng ở nhà thì cũng chết. Đã không kiếm được cái ăn thì chớ lại còn khiến cái mâm cơm vốn chẳng đủ bữa thêm một cái bát. Mẹ gã vẫn khóc rưng rức, bố gã cũng chỉ biết thở dài thườn thượt động viên. Thôi thì bố mẹ nghèo, con lên thành phố mà cũng chẳng có đồng nào cho con gọi là làm tiền đi đường. Gắng sao kiếm được công việc lao động mà có đủ cái cho vào mồm là bố mẹ mừng. Quý quen với thằng Đạt Dẹo trong một lần đang bới tung cái thùng rác cạnh một nhà hàng. Thằng Đạt là đứa chuyên bán thuốc phiện cho mấy con nghiện trong thành phố. Quý theo chân thằng cô hồn ấy tính tháng trên đầu ngón tay cũng xấp xỉ gần 3 ngón. Quý ban đầu làm chân sai vặt đưa hàng. Chẳng ai có thể nghĩ một thằng gầy gò như nó mà đang mang theo tứ hàng chết người, nên đã làm hơn tháng ròng mà gã vẫn chưa bị phát hiện. Cuối tháng đó, gã gửi về cho gia đình được hơn 2 triệu mà nước mắt ứa ra như suối. Những đồng tiền gã cầm trên tay là những đồng tiền bẩn, và cái nghề gã kiếm ra tiền thì chắc chắn khiến người ta hận thù. Nhưng gã mặc, gã không quan tâm. Gã làm gì có cơ hội để chạm tay vào những đồng tiền mà người ta gọi là tiền sạch. Sạch hay bẩn với gã chẳng có ranh giới. Nghèo mà muốn có tiền sạch thì chỉ là giấc mộng phù du. Quý chẳng bao giờ nghĩ mình là một đứa nghiện ma túy. Cho đến một ngày, thằng Đạt Sẹo đưa cho gã 2 gói trắng gọi là quà cho thêm sau mỗi lần gã đi giao hàng mãi Lai Châu. Ban đầu Quý dãy nảy từ chối, nhưng rồi cũng phải im nhận lấy khi thằng Đạt nó gắt lên. Có người nói rằng cái tính tò mò thường hay làm hại con người ta hơn là có lợi. Quý nghĩ cũng đúng. Ngày đó cũng vì tò mò mà muốn nếm thử hương vị của cái chất bột trắng mà bao nhiêu đứa liều chết để có như thế, nên gã đánh liều giết thử trước tiếng reo hò cổ vũ của những con nghiện và đại ca Đạt Sẹo của nó. Cảm giác lâng lâng, khó tả, đúng như là đang lạc vào thế giới thần tiên khoái lạc. Lần đầu rồi sẽ có lần thứ 2, và sẽ đến lần thứ 3, thứ 4. Dần dà nó trở thành một đứa nghiện. Một con nghiện ngoài đưa hàng ra thì hễ có cơ hội nó lại triền miên vào hút hít. Việc gã gặp và đến ở với ông Linh thì có lẽ là điều may mắn mà ông trời cứu vớt gã. Gã vẫn luôn nhủ như vậy. Ông Linh có cuộc đời trông tranh không kém. Vợ ông mất 2 năm trước và ông có một đứa con trai. Đã ngoài 60 tuổi, phân nửa cuộc đời, ông xách túi ra ngoài kiếm việc vì thằng con trai đã biệt tăm biệt tích từ lâu. Ông đến xóm chợ này cũng đã ngót 4 tháng. Vẫn nhớ cái ngày đó ở cái quán nước này, Quý và một thằng mấp mé bằng tuổi trong xóm chợ đánh nhau cũng chỉ vì tranh giành cái ghế. Khổ cái nhà ông Linh có đúng 4 cái ghế, chưa kể cái ghế gãy vứt xó cửa. Hai thằng đánh nhau nghe chừng hăng lắm. Ông Linh và mọi người trong quán phải hô hoán rằng sẽ báo công an thì Quý mới thả thằng kia ra. Với một thằng nghiện như Quý thì điều sợ hơn cả việc trời có sập là nhắc tới công an. Cuộc đời đúng như một trò chơi và thế giới đúng là tròn. Chẳng thế mà sau vụ đánh nhau với lý do như của mấy thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch ấy, Quý với thằng đó lại là chỗ quen biết. Hai đứa hay lui tới chỗ ông Linh tán dóc mấy chuyện trên đời dưới biển. Hai thằng ất ơ với một ông già biết nhau từ đó. Tâm trí gã cứ thế miên man, suy nghĩ vô định, rồi bất giác lại thở dài, vì nhớ lại câu chuyện ông Linh trải lòng hôm nào. Nếu quả thật đời gã khổ một thì đời ông Linh còn khốn nạn gấp 10, nghĩa là ông có một thằng con trai khinh khi cha mẹ mình. Mấy tháng trước, bên chén trà nguội lạnh, ông Linh thở dài nhìn hắn rồi trầm giọng. Thằng con tao, có lần nó với bạn gái đang hú hí trong phòng thì vợ tao tới. Bạn gái nó chẳng hiểu thế nào lại tưởng bà già ăn xin ở đâu đến xin cơm, lên móc ví cho mấy đồng lẻ. Con tao xấu hổ đến đỏ chín cả mặt. Không chỉ vậy, vợ tao còn gọi nó bằng cái tên nhà quê là Tấn Cà nữa mới chết. Thế là cái con bạn gái được dịp cười không nhịn được. Quý lặng im gật đầu, nhai nhồm nhòm bát bánh đúc ông Linh mới đem ra, rồi lặng im lắng nghe. Ông Linh châm điếu thăng long rồi thở dài kể. Hồi còn là một thằng nhóc đen thui lùi, thơ thẩn chăn trâu ngoài ruộng, thì nó luôn bị cái đám bạn trêu là thằng Tấn Mờ. Quý tò mò hỏi, sao lại vậy hả ông? Ông Linh chép miệng. Nó bị trêu như vậy vì lúc nào cũng ước nhiều lắm, mơ nhiều lắm. Lúc đầu nó mơ ấy, khi mình lớn lên là làm giám đốc, để thỏa chí cho cái nghèo sơ nghèo xác của nhà mình. Nghèo đến độ mà có hơn nửa năm cả nhà ta phải ăn khoai khô chấm với muối hầm. Nó bảo là chỉ có làm giám đốc mới được ngồi trong con xe láng cong cóng, mặc áo vest đi giữa hai hàng vệ sĩ. Những cái thằng bạn chăn bò của nó phải ngước mắt tròn xoe lên mà nhìn. Thế là lúc vui, nó ném cho mỗi đứa một bịch kẹo ú to đùng. Nén tiếng thở dài, ông Linh tiếp tục. Năm nó lên 10, nhà tao bị người ta trộm mất hai con trâu cầy to mộng. Khi ấy tao ra trình với xã, thì tên trộm có đâu xa. Ngay cả cái thằng oắt con như thằng con tao còn biết ai trộm trâu nhà mình. Vậy mà sau bao lần thưa trình lên xuống nhà tao vẫn không lấy được cặp trâu. Vợ ta tiếc của khóc sưng vù cả mắt. Sau lần đó thì nó lại ước mình lớn lên làm chủ tịch nước hay ít ra cũng làm chủ tịch tỉnh để trị cái bọn bất lương tiếp tay cho tên trộm. Quý gật gù. Thế thì cháu cũng từng ước như thế đấy em ạ. Ông Linh rít hơi thuốc rồi chua chát bảo. Cũng năm đó ấy, nó bị tăm cái xe đạp nhằm đứt mất gót chân trái nên phải đi cà nhắc gất một năm trời. Thế là nó mang cái tên Tấn Cà từ đó. Mãi sau này nó vẫn thích cái tên ấy. Quý gật đầu lặng im. Ông Linh trải lòng bằng chất giọng trầm buồn. Vợ chồng tao phải mang thai đến lần thứ tư mới đẻ được một thằng con trai là nó. Ba chị em gái của nó đều không được ăn học gì sắc. Vợ tao vẫn bảo con gái là con của người ta nên ăn học chỉ cho tốn của. Ngược lại, vợ chồng tao lại xem nó như món bảo vật, đi đâu cũng đèo theo. Đặc biệt những cái buổi nhậu bét nhè của mấy ông bạn chiến hữu ở xóm trài thì cũng không thể thiếu nó. Ông Linh lắc đầu chua cay. Dù say cỡ nào tao cũng nhất quyết chở nó về cho bằng được, chứ không chịu nhường cái đặc ân đó cho người khác. Thế mới có chuyện mất luôn gót chân thằng quý tử mà tao không biết. Khi tỉnh ra tao ôm nó khóc thiếu điều xỉu ngay tại chỗ. Vì thế mà nó nhất quyết không chịu bỏ cái tên Tấn Cả, tình cảm cha con đó. Đến khi nó lớn rồi thì vợ chồng tao vẫn gọi nó là Tấn Cả, cấm có sửa được, dù nó chẳng còn thích nữa, nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng đấy. Thế thì làm sao mà con trai ông lại ghét cái tên đó vậy? Ông Linh thở dài nói. Lúc thi đại học ta nhất quyết cùng nó lên thành phố để đi thi. Cái cảnh cha ngồi quạt cho con ngủ ngoài công viên nhớ lại mà ứa cả nước mắt. Sợ con xấu hổ nên tao đổi cách xưng hô gọi nó bằng cái tên cúng cơm Hoài Phương. Nó gạt phăng đi, nó bảo ba phải gọi thế chi cho mệt. Dù con là quan chức cấp cao thật ý, thì con cũng chỉ là thằng Tấn Cà của ba thôi. Nghe nó nói như vậy tao mừng như mở cờ trong bụng. Vậy chắc chắn con trai ông ghét cái tên đó lúc rời làng lên phố học phải không? Ông Linh gật đầu. Lúc ấy nó đậu cả hai trường luật và kinh tế. Nhưng để thỏa cái ước mơ giúp đỡ những người nông dân thấp cổ bé họng như vợ chồng tao mà nó quyết tâm theo học luật. Thời sinh viên, vợ tao đều đặn mỗi năm thăm con hai lần. Lần nào cũng mang cho nó quà quê để đãi đám bạn cùng phòng. Nó mừng lắm. Đến tận khi nó bảo vệ tốt nghiệp, hai vợ chồng tao cũng ráng lục tục đi động viên con. Mấy đứa cùng lớp vẫn cứ tíu ta tíu tít Tấn Cả này Tấn Cả nọ. Nó dõng dạc tuyên bố với cả lớp là dù sau này thằng Hoài Phương có làm thế ông này bà kia thì tao vẫn là Tấn Cà của tụi bay. Quý nghi hoặc gãi đầu. Thế có lý do gì đâu để anh ấy ghét cái tên Tấn Cà nhỉ? Ông Linh lặng im mấy giây rồi tiếp tục câu chuyện về cuộc đời mình. Ban đầu thì con đường công danh của nó cũng chậm chạp lắm. Mãi mới xin được một chân hợp đồng ở huyện hệt như cái biệt danh cả nhắc mà nó mang. Lương thì ít, nhiều đêm tao không ngủ được. Cứ ngồi dậy thấy nó là nghẹn đắng cổ họng. Tao thương con nên bảo nhỏ là cả nhà thôi. Đừng có kêu tên nó là Tấn Cà nữa. Tấn thôi là đủ rồi, nếu không quen cái tên cúng cơm. Nhưng nó có để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đấy đâu. Thế rồi vận may cũng mỉm cười. Sau ba lần thất bại, cuối cùng nó cũng đậu được đợt thi tuyển công chức của tỉnh. Nó được bổ nhiệm là một chức tạm trong một cái cơ quan cũng gọi là tạm ở thành phố. Rồi đời nó thay đổi từ đấy. Từ nhỏ nó là đứa thông minh, học giỏi nhất làng. Nó còn mang cái ghen hiếu học của ai nữa không biết mà. Người ta nói gì nó cũng chịu khó lắng nghe. Chưa hiểu là hỏi đi hỏi lại, đến khi hiểu mới thôi. Nó cũng sâu sắc. Mới 27, 28 tuổi mà nói chuyện cứ như ông già 54. Vậy là nó thăng tiến hết bậc này đến chức nọ không ngừng. Nhưng mà đến lúc ấy, nó quên mất cái tên Tấn Cả từ hồi nào không hay. Lâu về thăm nhà mà cứ nghe mẹ gọi Tấn Cả ơi, Tấn Cả à, mà nó cứ tưởng má hắn gọi ai ngoài ngõ. Quý ngừng nhai, lặng người nhìn ông Linh mà không dám hỏi gì thêm. Ông Linh tiếp tục bằng giọng chua cay. Vợ chồng tao không mỗi nó là thằng quý tử, nên khi nhìn con làm được việc này trước kia thì cũng tự hào chứ. Đi đâu cũng mang chuyện nó ra kể. Cả cái xóm nghèo quanh nhà tao ấy, xem con tao là thần tượng hết, là tấm gương để răn dạy khi con cháu làm gì không phải. Tao nghe mà cứ sướng hết cả người. Có lần vợ tao lên cơ quan thăm nó rồi buộc miệng gọi, thế thì tự nhiên cái tên Tấn Cà bị lôi ra. Lại thêm bà mẹ quê mùa lê đôi dép lào mỏng như rau lam ấy, thế là cả cơ quan nó cười ồ lên. Nhưng nó là sếp phó nên không ai dám nói trước mặt nó. Mà cái kiểu châm chọc sau lưng ở công sở ấy, nó đáng ghét lắm. Chẳng thà nói huỵch toẹt với nhau ra, thay vì ghét cái đám lính nhiều chuyện, nó lại đâm ra cáu với mẹ mình mới tội. Nó không những cho chúng tao lên thăm mà còn ném những cái thứ vợ tao vào sọt rác. Nó bảo đây là thành phố, nó bước chân ra khỏi nhà thì cái gì cũng có. Thế là vợ tao tiếc công, tiếc của chạy theo bới tung rác lên để mà tìm đồ bị thằng con vứt. Nó giằng tay bà té nhào ra rồi bảo bà đừng có làm nó xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp nữa. Ông Linh uất nghẹn kể tiếp. Vợ tao nuốt nước mắt bắt xe về. Từ đó cũng thôi không đi thăm con nữa để khỏi làm mất thể diện hay ảnh hưởng tới công việc của thằng quý tử. Chuyện cũng chỉ mình bà biết. Lúc đó tao có đoán già đoán non chuyện gì khiến vợ bỏ hẳn thói quen đi thăm con. Tình thương mà một bà mẹ dành cho con có thể khỏa lấp tất cả mọi thứ. Vợ tao chỉ lặng yên để nghe nước mắt ứ nghẹn trong lòng. Có lúc chừng nhớ con quá, bà lén lên thành phố rồi đứng nép ngoài cổng nhìn thằng con quý tử ù xe đi ù xe về. Càng ngày nó càng bận, nhất là mấy dịp Tết hay dỗ ông bà, nó mới ló mặt về được tí. Lần nào cũng vội vội vàng vàng như nước nóng. Vợ chồng tao buồn hết nói nổi. Quý thở dài nín thinh để ông Linh tiếp tục câu chuyện. Đến cái chuyện ông Hai Hậu xóm bên nữa mới khổ tâm chúng tao. Ông Hai Hậu thì thương nó như con, có củ khoai nướng hay chút kẹo ú cũng để dành. Thằng Mót con ông Hai Hậu lại là bạn nối khố với nó từ thuở còn cởi chuồng tắm chung. Thằng Mót thì học hết 12 thì ở nhà phụ ông Hai Hậu làm vườn, cuốc đất, lâu lâu xách búa xách đục đi đóng ghe cho người ta kiếm tiền nuôi em ăn học. Lần đó thằng Mót lên huyện mua mấy ký xi măng về chết bức tường, không may tông phải người ta. Đúng hơn là cái thằng cha mắc dịch, thằng giám đốc công ty may mặc ất ơ nào đó, đi nhậu về hai phần say, phần tỉnh cứ lượn lờ trước xe thằng Mót, rồi lao luôn vào xe thằng Mót, rồi té xuống chết ngay tại chỗ. Thằng Mót bị đưa ra tòa về tội gây chết người. Phiên tòa ấy lại do chính con trai ta làm chủ tọa. Nghe tin đấy thì ông Hai Hậu mừng như chết đi sống lại. Ông bắt cặp gà mái đẻ đến nhờ hắn giúp, bởi thực ra thằng Mót đâu có tội tình gì. Thằng con tao mới nhìn cặp gà đầy ái ngại rồi cứ giả lấy giả để cho qua chuyện. Hôm ra tòa chẳng nhiều thế nào mà nó vẫn tuyên phạt bị cáo hơn 2 năm tù. Thế là ông Hai Hậu khóc như mưa. Hôm đó tao cũng có mặt, tức quá mắng mấy câu, tưởng nó sẽ có lời nào để biện hộ xin lỗi cho ông Hai Hậu. Ai dè nó sừng sộ, nói là pháp luật là phải nghiêm minh mới có thể làm gương cho những thằng hư đốn coi mạng người như cỏ rác. Giọng vợ tao mới gần như lạc đi, gọi là Tấn Cà. Thì nó sẵn giọng nó bảo là con là Phương, không cả nhắc cả nhiếc gì hết. Thế rồi quay lưng bỏ đi. Quý nghe đến đây thì khẽ vỗ lưng ông Linh an ủi. Ông Linh mới thở dài. Sau lần ấy ta kiên quyết từ con, nếu nó không chịu cúi đầu xin lỗi cha con ông Hai Hậu, vợ chồng tao không còn dám nhìn mặt bà con lối xóm nữa. Để tránh những cái nhìn soi mói, những lời lẽ khiếm nhã, vợ chồng tao quyết định dọn ra ngoài chòi sát mé sông ở. Chỉ có mấy đứa con gái thương chúng tao quá nên thay phiên nhau ra thăm. Những ngày giáp Tết ấy, vợ tao nhớ thằng con quá sức, nhớ quay nhớ quắt. Đã 3 năm sau đó nó chẳng thèm ló mặt về thăm nhà, chưa nói gì Tết nhất. Sau đó bà sinh bệnh mà chết, tao cũng bỏ làng ra đi, chẳng còn mặt mũi nào để nhìn ai. Quý thở dài liên tục, hết ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, gã lại nghĩ tới cái gia đình nghèo đói ở quê. Không biết đứa em gái ở quê như thế nào rồi, nó có còn ốm không, còn bố mẹ gã nữa. Mùa màng tới nơi rồi chắc bố mẹ gã bận lắm. Từ ngày dọn về ở với ông Linh, gã xin được chân phụ hồ, tháng chỉ đủ ăn, chắp bóp ra được có lẽ dư giả ra đôi 300. Bỗng dưng Quý thấy nhớ ra giết cái căn nhà nhỏ sơ xác ấy. Rồi đến một hôm, Quý ơi, tao có cái tin này hay lắm. Tiếng gọi khàn khàn của ông Linh làm gã giật mình. Gã nhổm dậy, ánh đèn chập choạng từ chiếc đèn pin của ông Linh cho thấy ông đã đi đến đầu ngõ. Quý vươn vai, uể oải đứng dậy. Gã vừa ngáp vừa hỏi ông Linh. Chắc lại tin về mấy vụ phá án làng bên hả ông? Ông Linh gỡ đôi dép đập phành phạch vào nhau rũ bụi, cười móm mém. Ông ngồi phịch xuống cái ghế, nhấp một ngụm nước chè đặc, nhìn thằng Quý hớn hở. Mày khoan mang mâm cơm, ngồi xuống đây tao kể cho. Quý lững thững quay lại, ngồi vào cái ghế đối diện, chăm chăm nhìn ông Linh. Thật tình thì gã chẳng muốn nghe ông Linh kể chuyện chút nào. Gã không khoái những tin có dính líu đến hai chữ công an. Mày biết thằng bản xóm bên không? Không, cháu cũng ít sang xóm đấy nên không biết. Quý vừa phát con muỗi ở chân vừa trả lời. Cái thằng mà nó chuyên giao thuốc phiện cho bọn thằng đặt xẻo ở xóm này đấy. Quý chột dạ. Cái thằng bản xóm bên, cái tên bản không gợi cho nó chút mảy may thông tin gì, nhưng cái tên đặt xẻo làm cho nó hoang mang. Hay là thằng bản cũng thuộc đường dây bán ma túy của bọn thằng đạt? Quý liếc nhìn ông Linh, dò hỏi. Thế thằng bản bị công an bắt hả ông? Ông Linh nhíu mày, những nếp nhăn trên mặt xô lại. Mày đúng là, có cái phần hay nhất lại đoán ngay ra. Chiều nay đấy, nó đang giao hàng thì bị công an ập tê tóm gọn luôn. Tao đoán không sai mà, sớm muộn gì nó cũng bị bắt. Mà công an bây giờ giỏi thật mẹ, cái gì cũng biết. Thảo nào chiều nay, lúc Quý lan man tính ở chỗ tụ tập của bọn thằng Đạt Sẹo thì không thấy bóng dáng đứa nào. Ban đầu Quý nghĩ bọn nó đi giao hàng, ra là không phải. Thì ra chúng nó đi trốn công an. May mà công an chưa tìm ra chỗ hút hít của bọn thằng Đạt. Nếu không thì... Quý rùng mình khi nghĩ tới điều đó. Mày làm sao mà cứ ngây người ra thế? May cho mày là cai nghiện rồi chứ không á. Công an lần này họ làm căng là cũng cho vào trại hết. Quý gượng gạo cười đánh trống lảng. Thế ông đói chưa để cháu mang cơm ra? Cháu cũng chưa có ăn gì, giờ đói quá. Ông Linh mới trợn mắt. Mày làm gì mà chưa ăn? Tao đã bảo ăn trước rồi cơ mà. Đói thì mang cơm ra đi. Đúng là... Trong bữa cơm tối, ông Linh vẫn say sưa kể chuyện việc công an bắt thằng bạn. Thằng Quý thì không nói gì. Gã cắm cúi ăn cho qua bữa, thi thoảng ậm ừ vài câu phụ họa. Sự mất tích của bọn thằng Đạt Sẹo làm gã hoang mang. Chúng nó có thể lẩn trốn ở đâu trong cái xóm chợ nhỏ bé này? Khi nào thì Đạt Sẹo và đồng bọn quay lại chỗ cũ tụ tập? Màn đêm đã buông xuống, cả cái khu chợ tối om, chỉ còn nghe thấy tiếng ếch ngái gọi bầy nháo nhác, những con đom đóm từ sông bay đầy trước hiên cửa. Trong căn nhà lụp sụp, tiếng mọt ăn gỗ nghe thật não nề. Trên cái chõng, tiếng ngáy của ông Linh đã đều đều, còn thằng Quý nằm trên tấm áo mưa trải dưới nền đất trần trọc mãi không ngủ được. Gã hết trở mình lại im lìm lắng nghe tiếng ngáy của ông Linh. Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng với thằng Quý, tiếng ngáy này là âm thanh mang lại cho nó cảm giác thân quen mỗi khi màn đêm buông xuống, với nỗi nhớ nhà lúc nào cũng khắc khoải trong tim gan. Quý gối đầu lên tay, nhìn chăm chăm vào tấm phên đầy mạng nhện trên trần nhà. Gã chăn trở với cả đống câu hỏi thi nhau hiện hữu trong đầu. Vậy có nên nói với ông Linh về việc nó đã rít thuốc vào sáng nay không? Còn chuyện băng đảng thằng Đạt Dẹo nữa, sẽ phải giải quyết như thế nào? Luật giang hồ không giống với bất cứ một thứ luật nào. Nó dã man hơn tất cả. Quý tham gia băng nhóm của thằng Đạt Dẹo và cũng là một thành viên chịu cái luật đó. Băng đảng đâu phải thích vào là vào được, thích ra là ra được. Chiều nay Quý đến gặp thằng Đạt Sẹo kỳ thực cũng là về việc gã muốn ra khỏi băng ổ. Gã muốn yên phận là một thằng đi phụ xây, gã muốn rửa sạch vết nhơ quá khứ. Và đơn giản gã chỉ muốn là một thằng không nghiệp. Nắng sáng tháng 7 vàng óng, nắng trải dài cả khu chợ, lấp lánh đến chói mắt trong lòng sông trước quán. Nắng chiếu xiên qua những tấm phên thành những đốm tròn trải đều xung quanh nhà. Dưới nền đất thằng Quý khẽ cựa mình. Nó bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện râm ran ngoài quán. Mãi tảng sáng nó mới ngủ được. Những vết thâm dưới con mắt đỏ ngầu khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đã đen nhẹm trông lại càng xám xịt. Quý vỗ từng vụn nước lên mặt, ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị đi làm. Cái quán hôm nay đông hơn mọi ngày. Cả hàng ghế đều có khách. Chưa kể còn mấy bà chít khăn kín mít ngồi trên đôi quăng gánh cạnh gốc tre. Trên hai cái ghế đầu là hai tay xe ôm trong xóm, ngày nào cũng ngồi ở đây đợi khách qua đò. Kế bên là người đàn ông đội cái mũ lá to bành. Bà ngồi bên cạnh cầm cái nón đang phe phẩy quạt. Nhạc quả cũng biết bọn họ đều là những người đi buôn. Tiếng mấy bà chợ búa nghe thấy rõ. Trông thấy Quý, ông Linh tươi cười. Mày dậy rồi đấy à? Thế hôm nay có ăn cơm ở nhà không? Để tao biết đường còn nấu. Theo sau giọng ông Linh là từng ấy cái nhìn của những con người trong quán quay sang nhòm gã từ đầu đến chân. Gã cười gượng, nó đảo mắt nhìn một lượt như chào hỏi. Hôm nay cháu đi cả ngày, tối mới về. Ông cứ ăn cơm trưa không phải phần cháu đâu. Người đàn bà trung tuổi cạnh mấy ông xe ôm mới tò mò hỏi. Cháu ông à, sao giờ tôi mới thấy? Ông Linh đỡ lấy cái ấm trà, rót từ từ vào cốc rồi móm mém trả lời. Cháu tôi đấy, bà mới đến, trong khi nó đi làm suốt, không gặp là phải rồi. Thế à, trông vẻ hơi gầy nhờ, nhưng mà mặt cũng không đến nỗi đâu. Thế nó bao nhiêu tuổi rồi hả ông? Nó 16 tuổi rồi bà ạ. Mấy bà ngồi bên khóm tre lúc nãy chít khăn kín mít, giờ cũng tháo khăn ra góp chuyện. Đấy, trông cái thằng cu đấy hiền lành thế, chứ như mấy thằng hôm qua, cũng chạc tuổi này đây, thế mà nghiện cả lũ. Một bà khác chen bảo, tôi biết ngay con nhà ông Đảm nó bị nghiện, cái hôm tôi đi làm về bắt gặp nó lén lút đầu ngõ, tôi cứ thấy nó lấm la lấm lép. Gớm, giờ thì sáng mắt ra chưa, suốt ngày khoe con, giờ mà biết giấu mặt vào đâu. Đấy đấy đấy, bà nói tôi mới nhớ, cái hôm đàn gà nhà tôi mất đấy, tôi chửi ra chửi vào, thế mà cái thằng con nhà ông Đảm nó cứ cười lên sặc sụa. Không có cái ngữ ấy nó lấy à, thì tôi cũng bé bằng con kiến. Thế mấy bà mất thế thì to tát gì? Kìa kìa, cái xe máy cũ rích nhà tôi đấy, tiền mua khóa còn đắt hơn cả tiền mua xe. Rõ ràng khóa cẩn thận rồi mà, lúc ra mất mẹ nó cái lốp. Mẹ chúng nó chứ, cái lốp nó cũng lấy. Cái ngữ nghiện như chúng nó thì đốn mạt lắm. Lần sau ấy, tôi với ông chờ khách thì để ý tới con xe vậy. Cứ thế này thì cơ mà chết đói cả lũ. Quý cứ đứng chơ người. Gã nuốt trọn từng lời của những người khách trước quán. Gã biết là mình không nên ở lại lâu. Gã đưa mắt chào ông Linh thì thấy ông xua xua tay, ý bảo cứ đi đi. Vậy là gã thùng thẳng đi. Câu chuyện của những người buôn vừa rồi vẫn lởn vởn đâu đó trong tâm trí Quý. Có lẽ trong mắt họ, những người không nghiện, thì những thằng nghiện như gã là những kẻ khốn nạn nhất mà họ đã gặp. Nghiện còn khốn nạn hơn cả trộm cướp, vì những thằng nghiện không những nghiện mà còn cướp giật. Nghiện còn khốn nạn hơn cả thằng giết người, vì có những thằng nghiện cầm dao giết người để lấy tiền mua thuốc. Nghiện thuộc loại khốn nạn nhất trong những loại khốn nạn. Nghiện người ta khinh, nghiện người ta xua đuổi, nghiện người ta dè bỉu. Chào hồi, cái nghiện thật đốn mạt. Chưa bao giờ Quý thấy ghét cái quá khứ nghiện ngập của gã đến như vậy. Nhưng gã cũng ngẩng mặt mà đi thẳng hơn bất cứ thằng nghiện nào. Ừ thì gã nghiện thật đấy, nhưng gã đâu có đi ăn cắp, đâu giết người. Gã nghiện nhưng nào có lôi kéo đứa nào nghiện theo mình. Gã nghiện nhưng hơn hết là gã đã muốn cai nghiện. Quý nhặt một hòn đá ven đường ném mạnh xuống con sông. Âm thanh hòn đá rơi xuống vọng lại nghe thật chua xót. Chua xót hệt như cái định kiến của những con người trong cái xóm chợ này. Đã là nghiện thì đều là những kẻ đốn mạt, chẳng ngoại trừ thằng nào. Chẳng cần quan tâm mày là ai, mày là đứa nào, vì sao mày nghiện, hoàn cảnh mày ra sao. Nghiện là những đứa đốn mạt, chỉ vậy thôi. Bất giác trong tâm trí Quý hiện lên nụ cười hiền hậu, có chút tự hào của ông Linh khi ông nói nó là cháu của mình với người đàn bà nọ. Trong đôi mắt hơi độc ấy, rõ ràng gã thấy ánh lên niềm hạnh phúc gia đình, cái mà gã đang nhớ nhung, mà chỉ là một dấu hiệu nhỏ thôi là gã cũng có thể nhận ra. Ông Linh đã coi nó là người thân, cũng đúng thôi. Không là người thân thì sao lại đối xử với gã như vậy? Cho gã ăn, cho gã ở, giúp gã cai nghiện, cho gã việc làm. Làm gì có ai tốt với ta như thế mà không tính toán, ngoại trừ gia đình của chúng ta. Quý nhớ đã có lần mẹ nó từng nói, trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả. Người duy nhất mà con có thể lấy đi của họ mà họ không đòi lại thì chỉ có thể là gia đình của con mà thôi. Quý thấy mẹ nói đúng, người duy nhất cho gã mà không toan tính chỉ có thể là gia đình của gã. và ông Linh là gia đình duy nhất của gã ở cái xóm chợ này. Đột nhiên, gã thấy mắt mình ươn ướt. Ông Linh tốt với gã như vậy, tin tưởng gã là thế. Vậy mà... Không, nhất định chiều nay khi đi làm về, Quý sẽ tới gặp bọn Đạt Sẹo. Quý phải ra khỏi băng đảng của bọn thằng Đạt. Nó phải là một người không nghiện, nhất định sẽ là như thế. Mặt trời đỏ ngầu, lờ lừ khuất sau lũy tre cuối làng. Những áng mây hồng vắt ngang qua sườn núi, rồi đứt đoạn mờ dần đến cuối chân trời, chiều dần buông xuống. Quý lờ đờ ra về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hôm nay, thằng phụ xây cùng với gã nghỉ đâm ra một mình gã về làm hai công. Quý lững thững như người hết hơi. Gã định bụng sẽ về thẳng nhà tắm rửa mát mẻ rồi đánh một bữa no nê. Nhưng trước đó Quý cần phải làm một việc quan trọng hơn, đó là gặp Đạt Sẹo và phải ra khỏi băng nhóm. Xào huyệt nơi bọn thằng Đạt Sẹo tụ tập hút hít là một căn nhà bỏ hoang nằm tít cuối con ngõ nhỏ gần như không ai lui tới. Một phần vì con ngõ này nồng nặc mùi nước cống, một phần vì người trong xóm coi đó như là một nơi bị yểm bùa. Quý cũng không rõ lý do làm sao người trong làng lại sợ không dám vào. Gã chỉ loáng thoáng thấy mấy bà bán thịt đầu chợ kể trước đó có người đã tự tử ở đây, và hình như đó là một người phụ nữ chưa chồng. Căn nhà hoang mà bọn thằng Đạt tụ tập trước kia là nhà của cô gái đó. Chẳng hiểu sao từ ngày cô gái trẻ mất, đứa trẻ con nào trong xóm mà vào chơi trong ngõ này về y như rằng là bị ốm. Ban đầu người ta nghi, rồi sau thành tin. Người lớn trong làng cấm tiệt trẻ con vào trong cái ngõ chỉ toàn tre là tre đấy. Thành thử thế lại hay, nơi đó trở thành bản doanh của những con nghiện trong làng, tha hồ hút hít chẳng lo phát hiện. Mặt trời vẫn chưa tắt nắng, vậy mà cả con ngõ đã tối om. Những rặng tre lờ đờ đưa đầy che chắn hết ánh sáng. Quý hít một hơi thật sâu trước khi bước vào con ngõ ảm đạm. Con ngõ này trước đó Quý đã đi cả chục lần, mà chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên thấy ớn lạnh. Quý băng qua những dãy tre nghiêng ngả một cách gấp gáp, rồi bất ngờ khựng lại trước căn nhà đang lập lòe ánh điện trước mặt. Có ánh điện tức là có người. Hôm nay bọn thằng Đạt Sẹo chắc là tập trung hết ở đây, vì bình thường ít người bọn chúng chỉ thắp nến, khi nào có vụ to mới bật đèn. Đó là tín hiệu riêng mà chỉ có những thằng nghiện như Quý mới biết. Lẽ nào chúng nó đang bàn về vụ hôm qua ông Linh kể, vụ thằng bản bị bắt? Quý chắc mầm như vậy. Quý hít một hơi thật sâu trước cánh cửa gỗ sọc sạch rồi đưa tay đẩy khẽ. Cánh cửa vừa mở cùng với tiếng kêu cọt kẹt, thì ngay lập tức mùi thuốc quen thuộc sọc thẳng vào mũi. Cùng theo đó là khoảng hơn chục thằng nháo nhác quay ra. Quý hơi giật mình vì phản ứng thái quá của bọn đã từng một thời là chiến hữu đấy. Trong mắt chúng, Quý chẳng khác gì một sinh vật lạ. Còn gì lạc lối hơn khi bước vào chỗ toàn lũ nghiện, là một thằng đang cai nghiện. Quý đứng chôn chân một chỗ, cổ họng nó đã bắt đầu khô ráp ngay từ khi nó bước qua cái cánh cửa kia rồi. Nhìn thấy Quý, thằng Đạt từ cái bàn mé cửa sổ nhảy phắt xuống, cái dẻo đó lại dần giật theo nhịp. Quý, là thằng Quý này chúng mày. Thằng Đạt cố nói to cho cả lũ nghe thấy. Hắn đập tay vào vai Quý nghe chừng thân mật lắm. Thế nào thằng em? Cái mùi hôm nọ thế nào? Về chứ? Quý ngước đôi mắt tối đen nhìn thằng Đạt. Gã mím môi, hít một hơi thật sâu nói một lèo. Em đến đây hôm nay không phải xin thuốc. Em muốn ra khỏi băng nhóm. Lời Quý vừa dứt, mấy chục ánh mắt mấy con nghiện chiếu thẳng vào gã. Quý cảm giác như chúng muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy. Tiếng thằng Hiệu như gọng kìm từ phía sau cửa vang lên. Mẹ kiếp thằng chó! Trong lúc bang hội đang có nguy cơ gặp nạn, mày lại xin biến là thế nào? Đánh bỏ mẹ nó đi các anh em! Cho nó nghỉ hơn tháng đi với lão Linh, tưởng nó tìm mối hàng, ai dè nó đi cai nghiện với chuyển nghề phụ xây. Khốn nạn! Đại ca, để chúng em xử nó cho! Cả lũ nghiện tay đứa nào cũng cầm sẵn thanh gỗ dài bằng sải tay người lớn, nhao nhao tiến lại gần phía Quý. Quý không nói gì, nó ngước đôi mắt u ám nhìn thằng Đạt đứng trước mặt, xem chừng đại ca của nó đang tĩnh tâm lắm. Chúng mày câm hết mồm đi! Thằng Đạt quát to làm cả lũ nghiện im phăng phắc. cái vẻ oai nghi của một thằng đại ca thể hiện ở đây. Đoạn hắn quay sang Quý đổi giọng. Quý, người anh em này, thật ra ấy, với chú bang hội đang gặp khó khăn, thằng bản đầu dây bên kia bị lũ công an tóm rồi. Mối hàng tháng này coi như đứt, mà nghe đâu ấy, lũ công an tuần tới sẽ rà soát khu vực này. Hôm nay anh em tụ tập để bàn việc đó, giờ chú lại bỏ nhóm, ẻ là khó đấy. Cái giọng trầm trầm như xoáy sâu vào tim gan người khác của Đạt Sẹo khiến Quý có phần thấy việc mình làm là một điều ngu ngốc nhất vào lúc này. Giữa lúc chúng đang bị săn lùng mà lại xin rút chân thế này, thì khác nào một thằng ăn trộm xong lại phủi đít đứng dậy mà hông hênh mình là thằng lương thiện. Trong giây lát, hình ảnh nụ cười của ông Linh sáng nay vụt trong tâm trí Quý. Không, phải không nghiện, nhất định là thế, Quý mới thẳng thừng. Em suy nghĩ rồi, em muốn làm một thằng phụ xây. Thằng Đạt bỏ cánh tay trên vai Quý xuống. Hắn nhìn Quý bằng con mắt long sòng sọc. Cái nhìn của một thằng đại ca có tiếng trên giang hồ thật đáng sợ. Nếu có thể dùng ánh mắt mà đánh vào mặt Quý, thì có lẽ Quý nghĩ là mình đã chết ngay được từ giây phút này. Đột nhiên hắn cười. Cái tiếng cười sắc bén, kéo dài như cứa vào da thịt người đối diện. Những cái răng vàng két của hắn rung lên từng hồi. Thấy đại ca cười, cả lũ kia cũng đập bàn liên tục cười theo. Quý vẫn nhìn thẳng vào cái nụ cười ấy của hắn không do dự. Trong giây lát, tiếng cười đanh đua ấy lại ngừng bặt, Đạt ra hiệu cho cả đám im lặng. Cái vết nghiến hàm cộm lên thành một đường cong trên con mặt sẹo của thằng Đạt để thấy rõ cái sự tức giận của nó. Quý nín thở, gã đứng im chờ đợi quyết định của thằng Đạt. Thật ra là thế này Quý ạ, việc chú ra khỏi bang vào lúc này không phải là chuyện quá khó. Được, anh đồng ý, nhưng có một việc mà chú phải làm trước khi đi. Quý gần như không thể tin vào tai mình nữa. Đại ca Đạt Sẹo vẫn đứng trước mặt gã, lời nói của hắn vẫn nồng nặc mùi thuốc quanh đây. Không, đây không phải là mơ. Ánh mắt Quý rực sáng, gã mới cuống quýt. Vâng, anh cứ chỉ bảo, em sẽ hoàn thành hết mình. Em... Tiếng của Quý bị át đi bởi những tiếng phản đối của bọn nghiện xung quanh. Có đứa còn định nhảy vào hắn phang vào Quý vài cú nếu như thằng Đạt không ra dấu dừng lại. Các anh em cứ bình tĩnh. Nếu chú Quý có ý định ra khỏi nhóm, chúng ta cũng phải cho chú ấy cơ hội chứ. Với lại chú ấy còn ở lại với chúng ta nốt hôm nay cơ mà. Thế rồi thằng Đạt Sẹo quay lại phía Quý, vẫn bằng cái giọng đều đều và những cái giật thót từ vết sẹo quen thuộc ấy. Quý à, có một việc mà chú phải làm là như thế này đây. Ở xóm chợ này có xuất hiện một tên tay sai cho bọn công an. Anh mới phát hiện ra từ hôm qua. Tên này tương lai sẽ là mầm mống gây tai họa cho băng nhóm. Cho nên anh nghĩ... Đạt ném cái nhìn sắc bén về thằng Quý. Nó đưa cái tay phải xoạch một đường ngang cổ. Quý hiểu ám hiệu đó là gì. Gã nuốt nước bọt. Cái giọng đang đặc khàn này lại càng khó phát ra hơn. Ý anh là giết người? Em... Chú sao phải quan trọng hóa vấn đề nên thế nhở? Cái bàn tay bọn anh đã nhuốm hết rồi, muốn sạch tay một thời gian thôi. Còn chú, cái bàn tay này chỉ đưa thuốc, vẫn còn sạch sẽ lắm. Thế trước lúc ra đi, không muốn giúp anh em một việc nhỏ nhoi thế này sao? Đại ca, cái việc khử cái thằng định làm tay sai cho lũ công an để chúng em, còn thằng chó Quý này thì hôm nay em sẽ xử nó thay đại ca. Đúng rồi đấy đại ca, mà nếu nó không làm thì mai anh em mình cũng phá tan cái quán của lão Linh, hết đường mà xây cái mới. Quý quay sang chỗ hai thằng nghiện chạm trổ đầy mặt, nhưng đang hùng hồn tuyên bố phá quán của ông Linh. Bàn tay nó nắm chặt, nó nghiến răng. Chúng mày dám không? Việc mẹ gì mà chúng tao không dám làm? Quý tưởng như có thể lao vào hai thằng kia mà đấm vào mặt chúng nó ngay lập tức, nếu như không có cái giọng của đại ca Đạt vang lên. Hai thằng kia, chỗ anh em bọn tao bán việc, dám nói treo vào à? Câm mồm cho tao. Rồi Đạt Sẹo quay sang phía thằng Quý dịu giọng. Thật ra thì bang hội cũng muốn dạy cho thằng đó một bài học thôi. Thằng đó mới xin một chân thông báo cho công an vào tối qua. Thông tin của bang nhanh thế nào thì chú biết rồi đấy. Nguy cơ là nhóm sẽ bị lộ, nên chú muốn ra đi nhất định phải giúp nhóm việc này. Quý nhìn chăm chăm vào cái môi đen sì của thằng Đạt, gã nhủ. Chỉ dạy cho tên đó một bài học thôi à? Và rồi mình sẽ được tự do. cứ coi như là một trận đấm đá cuối vậy. Mà với cái lũ khốn nạn kia, nếu không làm lẽ nào chúng phá được cái quán nước của ông Linh? Quý nhìn thẳng vào con mắt của thằng Đạt. Được rồi, em sẽ làm. Trong giây lát, mắt thằng Đạt chợt sáng lên thấy lạ. Hắn vỗ tay vào vai Quý. Khá lắm chú em. Thế này nhé, ngày tối hôm nay lúc 11 giờ, chú em với thằng Hận, thằng Phước phục sẵn ở lũy tre đầu ngõ. Chỉ cần có dấu hiệu ba đứa sẽ tấn công ngay. Đấy, có phải chú em là một mình đâu? Quý thắc mắc. Vậy em chỉ việc... Đây, chú em cầm lấy con dao găm này, hai thằng kia sẽ giữ tay. Chú em đâm ở đâu là tùy ý, thằng đó sống chết là phụ thuộc vào tay chú em thôi. Đạt Sẹo rút ra trong túi quần một con dao găm, chìa ra trước mặt Quý. Đôi bàn tay run run còn dính đầy cát và xi măng của nó đỡ lấy con dao từ tay thằng Đạt. Vậy tốt rồi, thằng Hận với thằng Phước đâu? Đi với thằng Quý cho tao. Tao nói rồi đấy, ba đứa đứng canh ở cuối xóm, thấy thằng đó về là hành xử ngay. Thôi chúng mày đi đi. Thằng Đạt vừa dứt lời, thằng Hận và thằng Phước nhảy xuống gọi bậu cửa. Chúng nó tiến tới chỗ thằng Quý hất hàm. Đi, điếc à? Đại ca Đạt Sẹo bên cạnh Quý nhếch môi, nó phẩy tay ra dấu Quý đi theo hai đứa kia. Quý liếc đôi mắt như có ý tuân lệnh, rồi theo dấu chân hai thằng trước đó đi ra ngoài. Trong bóng tối nhập nhoạng, Quý lờ mờ thấy hai cái lưng chạm trổ xanh lét đi trước mặt. Gã nắm chặt con dao trong tay, bám sát gót. Chỉ một nhát dao nhỏ thôi, chỉ là đâm một nhát dao thật nhẹ. Gã không đâm vào tim, không vào cổ, không vào chỗ hiểm, thì làm sao người ta chết được? Gã chỉ đâm sượt một phát vào tay thôi, nhẹ thôi, rồi gã sẽ được tự do, rồi gã sẽ sửa lại cái quán cho ông Linh. Và rồi gã sẽ đến gặp cái người hôm nay bị gã đâm và chân thành để mong sự tha thứ. Gã phải là một người không nghiện, phải như thế. Quý giật thót quay lại căn nhà hoang vừa bước ra. Gã hốt hoảng thăm dò động tĩnh trong căn nhà, như tưởng rằng cái suy nghĩ táo tợn của nó bị đại ca Đạt Sẹo phát hiện ra. Trong căn nhà u ám vẫn không có động tĩnh gì. Quý thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt gã thấy bóng dáng một bóng đen từ trong nhà lao thẳng ra ngoài. Hình như là thằng Phấn. Sao nó lại chạy về cuối khu xóm chợ? Đi nhanh lên cái thằng chó chết này! Mày định cố ý làm hỏng việc của đại ca đấy hả? Tiếng thằng Hận làm Quý giật mình. Gã vội ngoái lại rảo bước theo chân hai thằng trước mặt, trong lòng nhấp nhổm không yên. Thằng Quý, thằng Hận và thằng Phước đã đứng trong bụi cỏ lau đầu ngõ chừng 30 phút. Những con muỗi đang vo ve xung quanh không khỏi làm cho hai thằng kia cáu gắt. Bóng tối vẫn tĩnh mịch, cả không gian lặng im như tờ. Quý chợt nghĩ tới ông Linh. Không biết ông đã ăn cơm chưa, có đợi cơm nó không? Thấy muộn mà gã cho về, chắc ông sẽ đi đi lại lại trước quán nước mà đợi nó, như mấy lần Quý đi làm về muộn cho mà xem. Đến rồi, chuẩn bị chúng mày ơi, thằng Quý... Mày tháo dao chưa? Nhớ đâm cho chúng đấy nha. Cái đập mạnh vào lưng cùng tiếng thì thầm của thằng Phước làm cho Quý giật mình. Gã liếc nhìn hai thằng bên cạnh, cố thu mình như bọn chúng. Tay Quý rút nhẹ con dao. Nó cố căng mắt theo hướng chỉ tay của thằng Phước. Ánh đèn pin lập lòe tiến lại rất gần rồi phụt. Nhanh như cắt, thằng Phước lao ra. Nó chùm kín bao tải lên người, cầm cái đèn pin chập choạng đi tới. Theo đó thằng Hận cũng lao đến. Nó dùng một tay rắn như gọng kìm, bịt mồm thật chặt người trong bao. Tay kia nhanh thoăn thoắt giữ chặt hai cánh tay của người kia không cho dãy giụa. Tiếng thằng Phước nói như quát. Thằng Quý, mày muốn chết à? Ra tay đi! Quý lóng ngóng bước tới, toàn thân nó run cầm cập. Người trong bao tải dãy giụa không ngớt. Quý nhắm mắt đưa con dao lên cao và phập. Một nhát đâm trúng bao tải. Người kia vẫn dãy giụa. Quý thở phào, nó vứt con dao sang một bên. Về thôi, tao đâm rồi, về. Thằng Hận trong tư thế giữ tay người kia nhìn nó bằng cặp mắt lạnh sắc, tin Phước nghiến răng kèn két. Đại ca tính đúng, cái thằng chó má này thế nào cũng dở trò. Nói đoạn tên Phước lôi trong người ra một con dao sáng loáng. Quý hốt hoảng chưa kịp định thần lại thì phập, phập. Hai nhát dao rất mạnh liên tiếp đâm xuống. Máu từ trong bao tải tứa ra lênh láng. Người trong bao bỗng ngừng hẳn dãy giụa. Mắt Quý như nứt ra, đôi môi mấp máy không phát thành lời. Chúng mày! Thằng Hận và thằng Phước vùi tay. Xong rồi đấy, đi về thôi. Sao chúng mày bảo chỉ đâm, tao đâm, sao chúng mày giết? Quý lắp bắp. Sao? Lệnh đại ca là như thế, mày thích ý kiến à? Hay tao cho mày về chầu Diêm Vương luôn với cái lão đó luôn một thể? Thằng Phước mắt sáng quắc giơ con dao lên cao. Quý thất thần lùi lại. Bỗng từ đằng xa, thứ âm thanh ghê rợn vang lên. Đó là tiếng còi cảnh sát. Mặt thằng Hận biến sắc. Phước, chạy mau, công an, có công an, lão già. Thằng Hận chưa nói hết câu thì đã bỏ chạy. Theo chân nó, thằng Phước cũng cuống cuồng chạy theo. Toàn thân Quý run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Gã hết liếc nhìn cái bao đẫm máu rồi nhìn về tiếng còi xe công an đang lao tới. Quý lùi lại, nó định lao xuống sông bơi tắt về nhà. Quý! Tiếng gọi khàn khàn yếu ớt từ trong bao vọng ra làm gã khựng lại. Cái thứ tiếng khàn khàn quen thuộc như xé tan ruột gan lão. Đầu óc gã quay cuồng, điên loạn, bỏ tới cái bao tải nhuốm đầy máu. Bàn tay run run, lập cập xé toác cái bao tải. Trời ơi! Sao ông trời có thể đùa ác với gã như vậy? Người trong bao tải kia là ông Linh. Nước mắt nước mũi Quý thi nhau trào ra. Cái môi cắn chặt bật máu, máu tứa ra khắp mồm mà chẳng còn cảm giác đau đớn. Bàn tay Quý run run đỡ đầu ông Linh nhấc ra khỏi bao tải. Vết thương chí mạng mà thằng Phước đâm không ngừng chảy máu. Môi ông Linh trắng nhợt, hơi thở ông gấp gáp. Trái tim Quý đau buốt, cái mồm đẫm máu tanh túa của nó cất giọng yếu ớt. Ông ơi! Ông! Ông Linh hé hé mắt nhìn gã, những vết máu loang khắp ngực. Những giọt nước mắt của gã rơi xuống không khỏi khiến ông chua xót. Ông gượng gọi. Quý! Sao ông lại tới đây? Ông tới cái ổ nghiện này làm gì? Quý gào lên, bàn tay đẫm máu của nó nắm chặt lấy những ngón tay gầy gầy của người nằm xuống. Ông Linh khẽ ho, ông dồn hết hơi sức thì thảo bảo. Tao nghe thằng Phấn, thằng nghiện ở chỗ này nói mày đi hút lại, nên tao đi tìm mày. Quý mếu máo, nó nấc lên từng tiếng. Con có hút đâu. Thế thì tốt, tao chỉ sợ mày nghiện lại. Giọng ông Linh rất yếu ớt. Tao biết thế nào, hôm nay cũng xảy ra chuyện, nên gọi công an tới. Tao định làm người báo cho công an từ hôm qua đấy, phá triệt cái ổ nghiện đi. Mày cũng thảnh thơi mà sống. Ông đừng nói nữa, ông mệt rồi. Con đưa ông tới bệnh viện, nhanh lắm, để con cõng ông đi. Quý cố dùng sức lực cuối cùng vực ông Linh dậy. Những cánh tay ông Linh kéo nhẹ Quý xuống. Chắc tao không qua nổi đâu. Mày nghe tao, về cái quán của tao mà sống. Đừng đánh nhau với bọn thằng Đạt, công an họ biết hết đấy. Mày phải nghe tao. Dù xã hội này có bất công với mày, có kỳ thị những đứa đang muốn hoàn lương, thì mày vẫn phải sống. Quá khứ của mày không quyết định tương lai của mày, nghe không? Tiếng ông Linh nhỏ dần, rồi mất hẳn. Bàn tay lạnh cóng của ông nhẹ buông khỏi vai Quý. Quý vội lau nước mắt đang trào ra từ khóe mắt của ông Linh. Nó lay ông. Ông ơi, ông ngủ à? Ông Linh vẫn nằm bất động, những vệt máu vẫn tứa ra từng dòng. Như chợt nhận ra điều gì, Quý mới gào lên. Ông ơi, con có lỗi với ông, về với con đi, ông ơi. Tiếng kêu khóc não nề của một đứa trẻ nào đó khiến cả xóm tỉnh giấc. Những ánh đèn trong khu xóm nghèo lác đác bật lên. Tiếng chó sủa gần xa khắp xóm. Chẳng hiểu sao hôm nay lắm đom đóm đến vậy. Chúng bay đầy quanh con sông nhỏ, lấp lánh từng đàn. Về phần Đạt Sẹo và đàn em, khi nghe tin công an ập tới, cả đám cuống cuồng tháo chạy. Thằng Hận và thằng Phước dùng súng chống trả quyết liệt, là một chiến sĩ công an bị thương nặng nên bị tiêu diệt tại chỗ. Đạt Sẹo may mắn thoát khỏi vòng vây. Với số tiền kiếm được lại quen biết rộng trong giới giang hồ, nên Đạt Sẹo đã nhanh tay rút hết tiền trong ngân hàng trước khi nhận tin bị điều tra. Và giấu ở nhà ả nhân tình. Hắn nhờ các mối quan hệ xã hội làm giả giấy tờ để được thông quan sang Trung Quốc. Nhưng người tính không bằng trời tính, nhân quả không bỏ lọt ai. Có điều với hắn chỉ hơi chậm mà thôi. Đến lúc này, biết đã chạy xa khỏi chốn đô thành, đặt dẹo ôm khư khư bọc tiền rồi thở dài một tiếng. Lúc này hắn mới có dịp để ý kỹ không gian bên trong cái taxi có phần cũ nát mà hắn mới gọi. Trên ghế sau có một tấm chiếu trải lên thay vì bọc nệm và treo một cái lồng đèn lủng lẳng. Trong khi di chuyển, người tài xế tóc hoa dâm tuyệt nhiên không mở lời với hắn mà chỉ chạy theo lời hắn bảo. Đã vậy, tên tài xế còn mở nhạc mang màu sắc ma quái, càng làm tăng thêm sự rùng rợn cho chuyến đi. Tâm trạng của hắn căng ra tột độ. Chiếc xe taxi lăn bánh rẽ vào một con đường tối như mực. Hai bóng đèn chiếu rọi con đường đất chật hẹp, cỏ dại mọc tùm hai bên. Đạt dẹo đang tính hỏi người tài xế thì đột nhiên chiếc xe rung lên dữ dội và tiếng rầm khô khốc phát ra, làm hắn chúi đầu đập mạnh vào ghế trước đến rớm máu trán. Hình như chiếc xe đâm phải thân cây đổ ngang đường. Đạt dẹo nhăn nhó suýt xoa rồi chửi đồng lên. Tiên sư nhà mày, chạy xe chú ý chút chứ. Ông mà làm sao mày có đền nổi không? Nhưng khi định thần lại, Đạt dẹo há hốc mồm miệng. Toàn thân gai ốc dựng đứng lên. Ở băng ghế trước, người tài xế đã biến mất đi đâu từ lúc nào. Hắn hoảng quá móc bao thuốc lá ra châm một điếu để lấy lại bình tĩnh. Xung quanh đây toàn là cỏ mọc tùm. Tên tài xế có thể bỏ đi đâu được chứ? Mà nếu nó có đi thì phải có tiếng mở cửa xe chứ nhở? Hay là... Càng nghĩ hắn càng sợ tái mặt. Hắn điên cuồng bật chiếc Zippo đến 3-4 lần mới cháy. Bất chợt, lúc ánh sáng của cái bật lửa vừa rực lên, soi rọi cả chiếc taxi không mở đèn đóm, hắn kinh hãi rú lên vì ngay dưới sàn xe lù lù một người đàn ông ngồi thu lù ở đó. Người đàn ông với tấm lưng còng rạp nhìn lão chằm chằm. Đặt dẹo hồn siêu phách lạc nhận ra khuôn mặt máu me đấy chẳng ai khác, chính là ông Linh. Hắn đạp tung cửa chạy bán sống bán chết, bỏ luôn cả bọc tiền trong xe. Một lúc sau do tiếc của nên hắn đánh liều quay lại chiếc taxi thì thấy chiếc xe đã rời đi từ lúc nào. Còn lại một mình trên con đường độc đạo tối như hũ nút, lại ẩm ướt và đầy dãy tiếng côn trùng. Đạt dẹo hoảng loạn lắm, cứ cắm đầu chạy theo hướng taxi mới chạy vào mà đi ngược trở ra con lộ. Đất bùn quấn chặt đôi giày, lấm lên cả gấu quần nhưng hắn mặc kệ, cứ cắm đầu chạy. Chợt nơi góc bên phải ngoài khúc cua có tiếng nói chuyện râm ran và ánh đuốc bập bùng chiếu sáng. Đạt dẹo đỡ sợ vài phần, nhưng vốn tính cảnh giác hắn mới tự nhủ. Quái nhỉ, sao giữa đêm lại ở chốn rừng hoang nước độc lại có người mò vào đây mà đốt lửa? Tuy vân vân vậy nhưng hắn vẫn tiến sát lại, vạch đám cỏ dại cao quá đầu người mà im lìm quan sát. Đập vào mặt hắn là cái bóng lưng còm rạp của ông Linh và mấy khuôn mặt toàn những kẻ hắn đã ra tay giết hại năm nào. Tiếng lầm rầm của những vong hồn đã chết dưới tay hắn bắt đầu vọng ra. Những thanh âm u uất như vọng về từ chốn u minh. Hắn hãi quá bèn tụt cổ lại. Bất chợt, bên cạnh hắn có một tiếng cười khùng khục đầy ma quái. Hắn ngoái cổ sang con đường đất tối om. Thì ông Linh đang đứng lù lù, chỉ tay vào miệng hắn rít lên. Tiên sư mày, sao mày làm hại cháu ông? Đạt dẹo thét lên rồi vùng dậy cắm đầu chạy. Bên tai vẫn vọng lại tiếng cười lanh lảnh đến chói óc. Hắn không biết mình chạy đi bao lâu, cho tới khi mệt rũ ra mới ngồi bệt xuống gập bụng thở dốc, rồi lại gắng sức chạy chối chết. Quần áo bị gai rừng đâm tua tủa, những vết xước đã dỉ máu. Hắn đã đến bước đường cùng. Con lộ đã ở ngay trước mặt. Hắn thấy bóng dáng một chiếc ô tô 4 chỗ từ hướng đường chính chở tới. Hắn điên cuồng giơ tay ra hiệu xin đi nhờ. Thấy tội nghiệp, người tài xế đó tấp xe vào, hạ cửa kính xuống. Chưa kịp hỏi đã bị hắn túm cổ kéo ra ngoài và cướp xe. Hắn điên cuồng nhấn ga rồi lao vụt đi. Chiếc xe bốn chỗ đưa hắn đến càng lúc càng gần con đường mòn sắt biên giới. Đạt sẹo nhầm tính chỉ còn hơn chục cây nữa. Đến cái đoạn này thì đường vắng tanh luôn. Bóng đèn xe thì mờ mờ. Không khí đêm đó se lạnh. Ban đêm sương bắt đầu phủ xuống. Tâm trạng hắn bất an cùng cực và cơ thể cảm thấy rất oải. Chốc chốc hắn lại đảo mắt qua kính chiếu hậu kiểm tra. Đang nhìn ngó thì bỗng ở đâu xuất hiện một người đàn ông chạy ra, làm cái rầm trước xe. Giật bắn cả mình, Đạt sẹo hãi hùng nghĩ bụng. Thôi bỏ mẹ rồi, đụng trúng con nhà người ta rồi. Đạt sẹo run như cầy sấy, ngồi trên cabin một lúc mới trấn tĩnh phần nào. Sau cái giây phút kinh hãi đó, hắn mới xuống xe cầm cái đèn pin dọi thì lạ kỳ, không có ai hết. Đạt sẹo nghi hoặc lẩm bẩm. Quái lạ, chẳng nhẽ mình tưởng tượng giả. Hắn cẩn thận xem xét thêm lần nữa. Chiếc đèn pin trong tay lại từ từ rọi hết trước sau. Rồi gầm xe cũng không thấy gì luôn. Hắn bần thần hồi lâu rồi khẳng định mình nằm mơ. Đang loay hoay định lên xe vọt đi, thì một cảm giác rùng mình lên dọc sống lưng. Một bàn tay ở đầu chạm vào người hắn. Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay truyền sang người hắn trong giây lát. Đạt sẹo sợ điếng hồn, đánh rơi cái đèn pin trong tay. Liền lúc đó có tiếng nói vọng ra, là một thứ âm vang xa lạ, thoát tục. Đạt ơi, mày đụng trúng ông rồi, đau quá Đạt ơi. Đạt sẹo người nhũn ra như con chi chi, từ từ quay người lại, thì cha mẹ quỷ thần ơi, chân hắn lúc đó như đang đeo hàng nghìn tấn sắt đổ bê tông. Hai chân muốn bỏ chạy mà như có một sức mạnh vô hình cứ dán chặt xuống dưới đường, người không nhúc nhích được. Người có cái lông nào thì dựng sạch, đập vào mắt hắn là một hình ảnh vô cùng tởm lợm. Ông Linh đứng đó mặt mày be bét máu, vết thương ở ngực ọc ra dòng máu đỏ lòm, mắt trợn trừng nhìn hắn đăm đăm. Giây phút đó hắn cảm tưởng tim mình đập, còn nghe rõ tiếng máy nổ, người run còn chẳng được, ú a, ú ớ. Bản thân Đạt sẹo là đại ca giang hồ có tiếng độc ác. Mấy cái chuyện thấy người ta máu me cũng quen, nên hắn vẫn trụ được. Nhưng suốt mười mấy năm đâm chém, chưa bao giờ hắn hãi hùng như lần này. Hắn á khẩu không nói thành lời, đang chôn chân đợi hồn nhập vào xác. Thì ở đâu có mấy bóng người đang lóp ngóp bò từ gầm xe ra. Đạt sẹo há hốc mồm, mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng lúc lấy rọi thì không thấy gì hết. Và kinh hãi nhất, đám 5-6 người ấy toàn là mấy kẻ hắn giết, hắn bán thuốc ma túy cho. Mồ hôi vã ra như tắm, Đạt sẹo kinh hãi thét lên. Phúc mà tổ dày cho hắn là không hiểu lúc đó một cái sức mạnh phi thường nào hắn có thể nhảy lên xe đóng cửa cái rầm. Cố nổ máy mà không hiểu sao xe dở trứng không nổ được. Ông Linh cùng đám hồn ma chết dưới tay hắn lúc này đang đứng trước mũi xe, tay cứ vẫy. Cả đám nở một nụ cười kinh khủng man rợ. Người hắn run như cầy sấy, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc, hắn cũng mặc kệ. May sao lúc đó xe nổ được. Lấy hết sức bình sinh nhấn ga lao thẳng vào cả đám. Cái cảm giác tông trúng vào như lúc đầu luôn. Đạt sẹo sắm ngoét mặt mày nhìn qua gương chiếu hậu, thì thấy ông Linh và đám người ấy vẫn loi ngoi bò rồi đứng dậy. Tiếng cười man dở vẫn văng vẳng như đeo đuổi mình. Trong giây phút hoảng loạn đến tột cùng, hắn phi cả người lẫn xe xuống vực, kết thúc cuộc đời tội lỗi. Sau cái chết của Đạt sẹo và hai gã đàn em thân tín, băng nhóm của hắn và đường dây ma túy cũng bị các chiến sĩ công an triệt phá. Về phần Quý, gã trở lại căn nhà ông Linh ở rồi tiếp tục công việc phụ hồ. Nhớ lời ông, Quý không bao giờ dính dáng tới nàng tên Nâu. Sau bao năm cố gắng làm lụng, Quý cưới được một người vợ và dựng nhà dựng cửa luôn ở đó. Cuộc sống thuận vợ thuận chồng nên hơn 10 năm sau, Quý đã giàu sang hơn người. Cái quán cũ của ông Linh vẫn còn ở đó. Nhất định Quý không cho ai dẹp đi, như để minh chứng cho một quá khứ đen tối năm nào. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Bước Đường Cùng của tác giả Phương Hà xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả. Thân ái chào tạm biệt.